Tại hắn vong linh đại quân cùng rất nhiều cấp dưới chen chúc bên trong, đưa hắn biến thành bí ngẫu. Mặc dù bọn hắn đối vô diện nhân, đối bí ngẫu đại sư không phải hiểu rất rõ, nhưng chỉ là bí ngẫu cái danh từ này liền có thể khiến người ta trực quan biết địa ngục thượng tướng có toèo kết cục khả năng so từ vong còn bi thảm hơn. Hắn đã cường đại đến loại trình độ này. Hắn chui vào Saint James giáo đường Chanis môn sau là bán thần nghi thức cần. Leonard dần dần trầm mặc lại, không có lại hỏi thăm. Lúc này, Sorcerer chủ động nói ra, theo tàu hắc sắc Úc Kim Hương bên trên trốn tới thuyền viên nói. Lúc ấy cũng không có xảy ra chiến đấu. Fogelman, Sparrow là cùng một vị khác nam tử cùng một chỗ lên thuyền. Địa ngục thượng tướng có toeo vừa nhìn thấy đối phương liền từ bỏ chống cự, phủ phục tại bong thuyền, miệng nói tử vong chấp chính quan. Về sau tùy ý Fogelman, Sparrow đem chính mình biến thành bí ngẫu, tử vong chấp chính quan. Leonard vô ý thức nghiêng đầu nhìn về phía Daily Simone. Tại hắn nghĩ đến vị này nhật sắc người con đường danh sách năm nên rõ ràng tử vong chấp chính quan đại biểu cái gì. Daily a một tiếng dung phía dưới nói, ta chỉ biết là đi qua ba lầm đế quốc thống trị thế giới hiện thực chính là tử thần huyết duệ, được xưng là tử vong chấp chính quan. Có thể linh giáo đoàn hoàng thất phái thủ lĩnh chưa bao giờ tự xưng tử vong chấp chính quan. Một vị khác hồng thủ sáu Cindy nghi hoặc mở miệng nói, đây là trực đêm giả bên trong tương đối công khai tư liệu, đến danh sách 7 trở lên hoặc là gia nhập hồng thủ sáu đều có tư cách đọc qua. Đến mức nhân tạo tử thần phái cái kia càng thì sẽ không có người tự xưng tử vong chấp chính quan. Ai biết được, có lẽ linh giáo đoàn lại phân nứt sinh sôi nhiều một cái tử vong chấp chính quan phái. Daily đầu tiên là thuận miệng đáp lại, chợt như có điều suy nghĩ nói. Fogelman, Sparrow lai lịch bí ẩn, chui vào Chanis môn sau mục đích không biết, có lẽ thật cùng linh giáo đoàn có quan hệ. Linh giáo đoàn một mực là hắc dạ giáo hội đả kích mục tiêu chủ yếu, hai bên mâu thuẫn cực sâu. Câu nói này một thoáng nhắc nhở Leonard Mitchell, bởi vì hắn biết Fogelman, Sparrow liền là Glenn Moretti, đồng thời gia nhập một cái dùng tarot bài làm biểu tượng, sùng bái, ngu giả, che giấu tổ chức, cùng linh giáo đoàn nhiều lắm là có quan hệ hợp tác. Linh giáo đoàn trước mắt mấy cái phe phái đều không có, tử vong chấp chính quan. Địa ngục thượng tướng, có toeo cơ hồ có khả năng xác nhận là linh giáo đoàn, cánh tay. Đối phó hắn chẳng khác nào đối phó linh giáo đoàn. Don, Dante đã từng nói, cái kia che giấu tổ chức thành viên đến từ địa phương khác nhau, có khác biệt mục đích. Lên mục đích là báo thù, vậy liệu rằng có một vị mục đích là đả kích linh giáo đoàn, dần dần hợp nhất bọn hắn, dùng bản thân làm chủ phục sinh hoặc tái tạo tử thần. Nếu tồn tại Don, Dante cái này kỳ đệ tứ còn sống sót bất tử quái vật, cái kia che giấu tổ chức lại có một vị cổ đại tử vong chấp chính quan cũng rất bình thường. Có lẽ hắn đối ứng tarot bài liền là tử thần. Suy nghĩ thay đổi thật nhanh, ở giữa Leonard cảm giác mình đã nắm được chân tướng. Sau đó hắn lại liên tưởng đến một chút chi tiết. Don, Dante là kỳ đệ tứ còn sống sót bất tử quái vật, hắn đối phía nam đại lục hiểu rất rõ. Hắn gần nhất rời đi Beckland, trước mắt hành tung không rõ. Leonard sợ hãi cả kinh, thừa dịp các đội hữu thảo luận cơ hội, nâng chung trà lên, che khuất miệng, thấp giọng lẩm bẩm, lão đầu, Don, Dante sẽ không phải là tử vong chấp chính quan. Bray, Thoreau Erlat hơi lộ ra già nua tiếng nói mang theo một chút ý cười nói, không phải, ba lầm đế quốc, Tử Vong chấp chính quan đã là địa vị xưng hào. Cũng là lúc ấy, Tử Thần, Con Đường danh sách hai danh xưng. Danh sách hai, cái kia che giấu tổ chức có thứ tự nhóm hai thiên sứ. Leonard ánh mắt co rụt lại, lần nữa nói nhỏ, ngươi vì cái gì xác định Don Dante không phải Tử Vong chấp chính quan? Bởi vì hắn cũng không phải là thiên sứ. Bry lập tức ha ha cười nói, không, nguyên nhân rất đơn giản, ngươi gặp qua chân chính Tử Vong chấp chính quan chân dung. Lúc trước các ngươi trực đêm giả điều tra Well tự sát án, lúc thậm chí khả năng cùng hắn từng có tiếp xúc. Hắn là hồi đại học hệ lịch sử giáo viên. Azike, ai gây, Leonard đầu tiên là khẽ giật mình. Chợt giật mình, hắn rốt cuộc hiểu rõ Glenn Moretti vì cái gì có thể chết rồi sống lại. Vì cái gì có thể gia nhập cái kia dùng tarot bài làm biểu tượng che giấu tổ chức. Mà bình thường cũng không thấy có cái gì quá mức đặc dị địa phương. Nguyên nhân chính là, lên sau lưng tồn tại một vị che giấu tổ chức thành viên. Đối ứng tarot bài là Tử Thần, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN